Chương 962, đến. Lam Đường trấn không lớn, cho nên, Phỉ Thúy công chúa thăm hỏi cũng là dùng không được nhiều dài thời gian. Đơn giản dùng cơm về sau, tại tiểu trấn trấn trưởng chỉ huy hạ. Phỉ Thúy công chúa đi thăm cái này tiểu trấn. Tiểu trấn không có cái gì đặc biệt cảnh sắc. Chủ yếu đi bất quá là học đường mà thôi. Lam Đường trung học, tiểu trấn học đường, chiếm diện tích rất lớn, trong đó, bên trong hồ nước. Tháp cao còn có thánh nhân giống đều là không tệ phong cảnh. Tại cái này tiểu trấn thăm hỏi về sau, lại là ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, đại đội nhân mã lại là lại lần nữa lên đường. Dù sao, nơi này không phải mục đích chủ yếu địa, đã tới liền tốt. Còn muốn chạy tới hạ một cái địa điểm đâu. Trên đường đi, lại là trải qua mấy cái thành phố, Tử Kim Trấn, Hà Nguyên Thành trở. Một đường bên trên là rất là bình tĩnh. Đến lúc đó không có gặp gỡ cái gì trong tưởng tượng nguy hiểm. Bất quá, mặc dù một lộ bình tĩnh, nhưng là, vô luận là nạ rủ tổ vẫn là những cái kia hộ vệ, đều là không có một khắc là buông lỏng. Chỉ cần Phỉ Thúy công chúa còn ở bên ngoài, như vậy, cũng không phải là tuyệt đối an toàn. Dù là, hiện tại biểu hiện tại bình tĩnh cũng giống như vậy. Trên đường đi vừa nghỉ, đã xuất nhập qua mười mấy to to nhỏ nhỏ khác biệt thành trấn. Khoảng cách Phỉ Thúy công chúa Châu muốn đi trước thành phố đã càng ngày càng gần. Bây giờ, Phỉ Thúy công chúa muốn tới thăm chính là lần này trong hành trình sau cùng một trạm. Cũng là Phỉ Thúy công chúa mục đích. Đặt Ngạc Nhĩ Đa Tư Thành. Đây là một tòa dựa vào bắc thành phố, khoảng cách không phải Âu Lôi Vương quốc quốc giới rất gần. Tại gia quốc giới về sau, liền là còn lại quốc gia, mà cái kia cái quốc gia, cũng là tại trong chiến loạn. Mặc dù không phải Âu Lôi Vương quốc không có bị cuốn vào đến chiến tranh bên trong, nhưng là, nơi này có việc dựa vào cận chiến loạn chi địa, cho nên, vẫn là khó tránh khỏi sẽ bị chịu ảnh hưởng. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên Phỉ Thúy công chúa mới có thể đến loại hình đến thăm hỏi. Đại đội nhân mã mới vừa vặn đến, liền đã thấy đám người đã đứng ở thành phố cổng chờ đợi. Cách không xa, Phỉ Thúy công chúa liền để xe ngựa ngừng lại, mang theo Ban Cưu cùng Enchổ hạ xe ngựa. Đi bộ hướng về cái này cái thành phố mà đi. Gặp qua công chúa điện hạ tại cái kia thị trường NG dẫn theo, đông đảo người đối Phỉ Thúy công chúa hành lễ đạo. Các vị mời lên. Nhìn xem những người này, Phỉ Thúy công chúa cười nhạt đạo. Vây tay nâng đỡ. Ra hiệu bọn hắn. Công chúa điện hạ xa đạo mà đến, còn xin vào thành nghỉ ngơi. Nhìn xem Phỉ Thúy công chúa, cầm đầu người nói đạo, hắn là cái này cái thành phố Đạt Ngạc Nhĩ Đa Tư thị trường NG. Còn xin dẫn đường. Thị trường NG các hạ. Nghe được hắn, Phỉ Thúy công chúa cười đạo. Mời lui ra một điểm, đối Phỉ Thúy công chúa làm một cái mời thủ thế. Mang theo Phỉ Thúy công chúa vào thành mà đi. Tiến nhập thành phố, đó có thể thấy được cái này cái thành phố mặc dù nhận lấy chiến loạn ảnh hưởng, nhưng là, vẫn là rất phồn hoa. Người chung quanh mặc dù hoặc nhiều hoặc ít có chu tờ kiềm chế. Nhưng là, còn là cùng bình thường không có cái gì hai loại. Nên làm cái gì vẫn là làm gì. Tại thị trường NG chỉ huy dưới, mọi người tại cái này cái thành phố đơn giản đi thăm một cái. Mặc dù không có toàn bộ tham quan, nhưng là, chủ yếu mấy cái địa phương vẫn là đi qua. Đợi đến tất cả sự tình đều tạm thời làm, đã đến mặt trời chiều ngã về tây thời khắc. Mang thị trường NG chỉ huy dưới, lại là đi ăn một bữa thư sớm liền đã chuẩn bị xong hào hoa bữa tối. Đám người cái này mới trở lại đặc địa vì Phỉ Thúy công chúa chuẩn bị xong hào hoa tiểu điếm bên trong. Mà cái này tiểu điếm, cũng là tạm thời bị bao tràng. Bốn phía đều là Phỉ Thúy công chúa tùy hành mà đến thị vệ trong trong ngoài ngoài thủ vệ. Để cái này tiểu điếm có thể nói là một chỉ con ruồi cũng không cần nghĩ bay vào đi. Hô, cuối cùng xong. Cái này chút đồ vật thật đúng là phiền phức. Tiến gian phòng của mình, trực tiếp ngồi ở kia trên giường lớn. Thật to thở dài một hơi dáng vẻ, Phỉ Thúy công chúa không khỏi nói đạo. Công chúa lúc đi ra không phải rất vui vẻ sao? Nhìn xem Phỉ Thúy công chúa, nạ dù tổ không khỏi cười đạo. Mặc dù nhưng đã được đến Phỉ Thúy công chúa tán thành, có thể trực tiếp gọi nàng tên, nhưng là, có đôi khi, nạ dù tổ vẫn tương đối thích gọi nàng công chúa. Cái này sao có thể đồng dạng à, ta lúc đi ra cao hứng là bởi vì có thể một cá nhân đi ra. Bình thường lúc đi ra phụ vương luôn luôn ở bên cạnh. Làm cái gì đều là muốn quy quy củ củ, thật nhàm chán. Hiện tại ta một cá nhân đi ra, tự nhiên muốn làm gì chính là cái gì. Nhìn xem nạ rủ tổ, Phỉ Thúy công chúa không khỏi nói đạo. Đoạn này thời gian, nạ dù tổ đám người cùng phỉ thúy công chúa cũng là thuộc lạc, có thể nói là bằng hữu quan hệ. Đặc biệt là hai nữ cùng phỉ thúy công chúa, càng là quan hệ tình tiến, có thể nói đã trở thành quê mật. Bất quá, lời mặc dù dạng này, nhưng là, đối với xã giao cái gì, ta vẫn là không thích chính là phỉ thúy công chúa. Phỉ thúy, đây cũng không phải là xã giao A, là thăm hỏi. Tùy tiện muốn nhìn một hạ thành thành phố có cái gì thiếu hụt. Chúng ta QNZ có thể giúp một cái. Nghe được phỉ thúy công chúa, Encho không khỏi nói đạo. Thật là, còn không đều là giống nhau. Mà lại, biết chúng ta muốn tới, bọn hắn sớm liền đã bố trí sau. Chúng ta nhìn địa phương đều là rất phồn hoa, đây là bọn hắn đặc địa bố trí xong. Căn bản cái gì đều là giống nhau. Trận nhìn Encho một chút, phỉ thúy công chúa tức giận nói đạo. Cái này chút đồ vật, nàng sớm liền đã đến, vô luận cái gì, bất quá là làm dáng một chút mà thôi. Chỉ cần không phải gặp tai họa quá nghiêm trọng, hoặc là thành phố bị ma vật tập kích, có ai nguyên nhân người khác nhìn thấy mình thành phố trò hề à tựa như thượng cấp lãnh đạo đến tuần tra. Phỉ thúy công chúa thăm hỏi liền cùng cái này đồng dạng. Cũng không phải xảy ra chuyện gì tình hình tai nạn, phỉ thúy công chúa tới mục đích đúng là bởi vì xung quanh chiến hỏa ảnh hưởng đến nơi này, muốn tới quan tâm an ủi hỏi một chút. Thử hỏi, loại này sự tình, không có chiến loạn, không có thiên tai, không có ma vật công thành, không có thiên tai nhân họa. Bất quá là xung quanh quốc ngoại có chiến sự mà thôi. Nếu là thành phố rất thảm lời nói, liền là của ngươi vấn đề. Ngươi lại tại sao có thể để công chúa nhìn mình thành phố có bao nhiêu thảm đâu? Nhất định là tốt bao nhiêu liền tốt bao nhiêu, như thế mới có thể chứng minh ngươi có năng lực. A a a a nghe được phỉ thúy công chúa, Ban Cưu cùng Encho không khỏi cười nhẹ. Đến thời điểm thấy qua không ít thành trấn, cái này chút đồ vật bọn hắn biết đến cũng là biết. QNZ là gặp qua không ít. Tự nhiên hoặc nhiều hoặc ít đều là biết một chút. Tốt, hai người các ngươi, lại rêu cơ ta. Nhìn xem cười khe Ban Cưu cùng Encho, phỉ thúy công chúa nhất thời bất mãn. Trực tiếp nhào đi qua, tha lên ngựa đến. Một thời gian, tại trong phòng này, tại cái giường này bên trên, ba cái to to nhỏ nhỏ mỹ nữ hương diễm vô cùng.